Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, trợ giúp. Ân, rất tốt, Tokugawa Yoshihiko nhẹ gật đầu, đối Nia đáp lại rất hài lòng. Bất quá, trước mắt người chỉ cần giải nhiệm vụ này tầm quan trọng liền tốt. Có thể hay không gặp được nàng còn không xác định. Cũng không cần chuyên môn tiến hành tìm kiếm, như thế rất có thể cái gì cũng không tìm tới, ngược lại còn làm trễ nải sự tình khác. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đối từng cái căn cứ quân sự tiến hành du tẩu trợ giúp, đối ma vật thế công tiến hành ngăn chặn. Tokugawa Yoshihiko nói xong, mở ra một cái địa đồ, sau đó chỉ mấy chỗ, cái này mấy nơi là trọng điểm. Nhất là nơi này, ta cần ngươi đem cái này hai nơi ma vật tiêu diệt. Đem đầu này sợi dây gắn kết cùng. Tokugawa Yoshihiko thần thái chăm chú đối Nia bố trí nhiệm vụ. Mà Nia, một bên nghe nhiệm vụ, một bên lại là nhìn xem chăm chú Tokugawa Yoshihiko. Trong mắt tràn đầy mê luyến, mọi người đều nói, chăm chú nam nhân đẹp trai nhất. Mà Tokugawa Yoshihiko bản thân tướng mạo là thuộc về rất đẹp trai một loại kia. Lúc này nghiêm túc, đúng là có một cỗ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ khí chất. Giao phó xong nhiệm vụ về sau, Nia từ Buâu học viện rời đi, đi đến người gần nhất nhiệm vụ địa điểm. Đó là một tòa thành thị, 241 cái nhân loại cùng ma vật đang giao chiến thành thị. Chịu đựng, súng máy. Súng máy vì cái gì có dừng lại? Giao thế xạ kích, đừng dừng lại cho ta. Một người sĩ quan không ngừng la to lấy. Thanh âm của hắn vô cùng to lớn, so với người bình thường cao hơn không ít. Nhưng mà, ở chỗ này, thương pháo thanh không ngừng oanh minh. Thanh âm của hắn cũng không có đưa đến hắn kỳ vọng hiệu quả. Nhân loại dựa vào lấy thành lũy cùng phòng ốc chú đóng ở lấy. Đạn cùng đạn pháo không ngừng hướng về bốn phía xạ kích. Oanh tạc, ở chung quanh, đổ nát thê lương bên trong có thi thể của con người. Cũng có ma vật thi thể, đốt cháy khét mùi tràn ngập tại phiến chiến trường này chỗ. Người đến đạn lửa, bình thiêu đốt, ma vật phun ra hỏa diễm. Đều là loại mùi này không ngừng di tán nguyên nhân. Chi chi. Một cái tượng như là bàng ma vật không ngừng bị súng máy bắn. Nó giáp xác nhìn qua vô cùng cứng rắn. Đạn xạ kích tại lưng của nó bên trên thật giống như bắn tại tấm thép bên trên. Lốp bốp bốc lên hỏa tinh. Bất quá, tại giữ vững được không sai biệt lắm 10 giây bên trong phút về sau. Bị 2-3 rất súng máy. Mấy trăm viên đạn không ngừng xạ kích nó rốt cục ngăn cản không nổi. Phốc phốc phốc, nó giáp xác xuất hiện vỡ vụn, hồng lục nhan sắc ở giữa huyết dịch bị tại đạn trùng kích vào không ngừng vẩy ra. Một cái vừa mới tránh trong góc Saru, gặp cái kia bàng chết rồi, con mắt đi lòng vòng, nhưng sau đó xoay người hướng về một góc khác ném đi. Tiếp tục ẩn núp lấy, bất quá, nó hiển nhiên không chỉ là ẩn núp mà thôi, hắn móng vuốt sắc bén. Đồng thời nhiễm lấy từng mảnh vết máu, lộ ra nhưng đã có người bị nó cái này một cặp móng giết chết qua. Giống, một cái sau tường mặt, một tiếng gầm rú vang lên, sau đó hơn 10 cái hổ lang từ tường kia sau trong nháy mắt nhảy lên ra. Có từ trái sông, có từ phải sông, còn có tại cao lầu ở giữa không ngừng bay vọt, cộc cộc cộc đát, lại là liên tục. Tiếng xạ kích. Bất quá lúc này không phải súng máy, mà là một loại súng trường. Hơn 10 cái hổ lang một cái tiếp lấy một cái đổ vào mưa bom bão đạn bên trong. Nơi đây nghênh đón ngắn ngủi thỉnh thoảng. Bất quá cái khác chỗ vẫn như cũ có tiếng súng cùng ma vật giống lên một tiếng không ngừng vang lên. Đạn dược còn có bao nhiêu? Một cái thiếu úy hỏi đến đội viên của mình. Súng trường đạn 33 bao. Đạn súng máy còn có 6 bao. Cái kia đội viên trả lời đến. Ngoặc kép, BD BJ, lại đi muốn, Điểm ấy có thể làm gì? Cái kia thiếu úy quay đầu hướng cái kia đội viên tức giận giống lớn một cái. Sau đó liền tranh thủ thời gian quay đầu tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ. Đề phòng đám ma vật cử động, tấn ba sao Kun đã đi muốn, bất quá không có muốn tới. Hậu cần nói chúng ta nơi này không phải độ chấn động cao nhất giao chiến quốc. Hạn ngạch chỉ có nhiều như vậy. Cái kia đội viên trả lời nói, tấn ba đâu? Phế vật, đem hắn gọi tới cho ta. Ta đến dạy hắn làm sao muốn. Cái kia thiếu úy tức giận nói ra, trưởng quan, tấn ba liền ở chỗ này đây. Cái kia đội viên gỗ nghiêm mặt, mặt không thay đổi chỉ cái kia thiếu úy bên người một người. Người kia hiện tại chính té ngã trên mặt đất, nửa cái mặt đều đã không có. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Ngoặc kép, đây là tấn ba. Cái kia thiếu úy có chút im lặng. Hắn đến là nghĩ tới. Vừa mới đúng là có một tên bị một cái Saru vồ một hồi. Sau đó liền đến ngọn nguồn lên. Đúng vậy, cái kia đội viên nhẹ gật đầu. Cái này, đáng chết. Cái kia thiếu úy lắc đầu. Nhìn một chút cái kia thật thà binh sĩ. Thở dài, cũng không còn nói để cho người ta đi muốn đạn dược sự tình. Thiếu úy quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xa như vậy chỗ có ma vật không ngừng xuất hiện. Tại cái kia trong hẻm nhỏ tới lui. Hình bóng chác chác không biết có bao nhiêu. Chẳng lẽ ta không có chết tại đối ngoại trên chiến trường. Lại muốn tại quốc gia của mình chết tại ma vật trong tay sao? Đáng chết, đùa gì thế à? Cái kia thiếu úy cắn răng, biểu lộ có chút điên cuồng. Ân, đột nhiên, cái kia thiếu úy biểu lộ khẽ giật mình. Hắn cầm từ bản thân kính viễn vọng, mình nhìn hướng lên bầu trời. Nhưng mà, còn không đợi hắn thấy rõ ràng, một đạo thanh sắc quang ảnh liền đã từ không trung bên trên rơi xuống. Tiến vào ma vật tụ tập địch quân, cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn vẻn vẹn chỉ là cảm giác mơ hồ cái kia hẳn là một cái nhân loại nữ tính. Oanh, màu xanh khi cuốn sạch lấy chung quanh. Cái kia ma vật tụ tập địa phương không ngừng vang lên ma vật tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây mà thôi. Chỉ thấy một cái tóc vàng đại mỹ cô nàng nắm hai thanh cự kiếm. Lần nữa vọt lên thiên không. Sau đó hướng về chỗ này chiến trường một cái khác bên cạnh bay đi. Cái kia chính là trong truyền thuyết kiếm cơ sao? Thật sự là quá đẹp. Thiếu úy ánh mắt bên trong mang theo sùng bái cùng si mê. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.